Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất căng thẳng và đầy cảm xúc. Côn trước cần nhìn thấy cổ mảnh mai và trắng ngần của Nhan Tĩnh Lam, khẽ nghiêng đầu để cảm nhận cái cảm giác nặng nề dồn lên vai mình. Cơ thể mảnh mai của Nhan Tĩnh Lam tựa vào tay nàng một cách yếu đuối, không chút phòng bị dưới tình huống này. Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu Ôn Trước Cần. Liệu Nhan Tĩnh Lam có thật sự tin tưởng nàng đến mức không lo sợ nàng sẽ hành động mạo hiểm, dùng nàng làm con tin hoặc thậm chí đột ngột ra tay làm tổn thương cô ấy? Khi câu hỏi đó vừa được thốt ra, Nhan Tĩnh Lam đáp lại với một sự bình tĩnh đầy kiên định. Đừng có mà nghĩ bậy, Thiêu Y Sử có sát thủ riêng, chỉ cần động một cái là sẽ có trăm mũi tên nhắm ngay vào. Ôn Trước Cần khẽ mỉm cười, tự nhận mình đã lo nghĩ quá nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, lúc này đây, nhìn vào cổ mảnh mai đó, một sự thôi thúc bất chợt nổi lên trong nàng. Và sau đó, nàng không ngần ngại hành động, cúi đầu và nhẹ nhàng cắn vào cổ Nhan Tĩnh Lam. Cảm giác căng thẳng của cơ thể Nhan Tĩnh Lam phản ánh sự khó chịu, nhưng cũng không phản kháng. Tiếng gọi tên, Ôn Trước Cần, vang lên, nhưng không hề làm nàng dừng lại. Một dấu ấn nhỏ còn đọng lại trên cổ Nhan Tĩnh Lam. Sau khi nàng buông ra, Ôn Trước Cần ngước lên nhìn dấu vết của chính mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt ướt át của Nhan Tĩnh Lam, trong đó đầy vẻ trách móc. Và một thứ cảm xúc nhột nhạt bùng lên trong lòng Ôn Trước Cần, thôi thúc nàng muốn làm nhiều hơn thế, mặc dù Nhan Tĩnh Lam chỉ nhìn nàng như vậy mà không hề phản kháng. Ôn Trước Cần, nếu ngươi còn dám làm vậy nữa, ta sẽ ra lệnh cho ám vệ bắn tên ngay lập tức. Nhìn thấy Ôn Trước Cần liếm môi như chưa thỏa mãn, Nhan Tĩnh Lam nhíu mày nói. Hôm nay nàng không mang khăn che cổ, nếu Ôn Trước Cần lại cắn thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ bị thuộc hạ đứng ngoài phát hiện. Tiểu hỗn đản, Ôn Trước Cần im lặng vài giây, nàng hình như lại quên mất thân phận và bản tính của người đối diện. Không khí mờ ám ấy lập tức biến mất, Ôn Trước Cần không còn tâm trí để tiếp tục trêu đùa nữa. Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, ta giúp ngươi bắt được các điệp viên Nam Trúc trong cung, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Ôn Trước Cần cúi mắt, sắc mặt nghiêm túc, đổi chủ đề. Những điều mà các người kia đã báo cáo, Ôn Trước Cần cũng nghe được một ít. Dựa vào những gì Huyền Chân và công chúa giả đã nói, với thân phận hiện tại của Ôn Trước Cần, nàng có thể dễ dàng bẫy được một số điệp viên. Không cần, ta có thể tự tìm ra, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại trong Tử Thần Điện, Nhan Tĩnh Lam đáp, giọng điệu chắc nịch, nơi đó là an toàn nhất, cũng là nơi có sự giám sát nghiêm ngặt, không thể thoát khỏi. Còn tiền bạc thì sao? Quân biên giới, cứu trợ thiên tai đều cần tiền, ta còn chút ít bạc, nếu ngươi. Ôn Trước Cần ngừng lại rồi nói tiếp, không cần, ta sẽ nghĩ cách huy động tiền bạc, Nhan Tĩnh Lam kiên quyết đáp. Trong mắt Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần chỉ đang tìm cách tạo cơ hội cho mình trốn thoát. Nàng không cho phép điều đó xảy ra. Hơn nữa, số tiền còn lại của Ôn Trước Cần cũng không nhiều lắm. Đa phần đã bị nàng lấy hết rồi. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, nghiến răng tức giận. Mới vừa rồi trong cung, ấn tượng tốt đẹp về Nhan Tĩnh Lam đã bị phá hủy hoàn toàn. Người này rõ ràng không muốn cho mình chút cơ hội để giao dịch, chỉ muốn nhốt nàng lại mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là muốn báo thù việc nàng từng đặt Nhan Tĩnh Lam vào trong phủ mà không có đến một cái thẻ thân phận, chỉ có thể lén lút ra ngoài sao? Được rồi, vậy thì hãy xem nàng giải quyết thế nào. Ôn Trước Cần không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nắm lấy vòng eo mềm mại của Nhan Tĩnh Lam, khiến nàng khẽ rên lên một tiếng. Xong rồi chứ, mọi người bên ngoài đang chờ gấp lắm rồi. Ôn Trước Cần buông tay ra, nghiêm túc nói. Nhan Tĩnh Lam đưa tay đẩy Ôn Trước Cần ra, chỉnh lại y phục một chút, thẳng lưng bước ra từ hậu điện. Ôn Trước Cần đi theo, đứng sau lưng Nhan Tĩnh Lam. Mọi người tiếp tục thảo luận công việc. Thiên giám đã định ngày lành vào 5 ngày sau, xin điện hạ xem qua. Đất nước không thể thiếu quân vương trong một ngày, xin điện hạ nhận thánh chỉ, nối ngôi vương. Ôn Trước Cần hơi mơ màng một chút, thì một giọng nói giả nua vang lên, khiến nàng ngay lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Ôn Trước Cần lắng nghe kỹ hơn. Những quan viên đang thảo luận lại đang cầu xin Nhan Tĩnh Lam lên ngôi. Mấy ngày nay không để ý đến tình hình bên ngoài. Hóa ra Nhan Tĩnh Lam đang muốn lên ngôi sao? Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, người đang phải cố gắng giữ thân thể thẳng tắp, trông vô cùng nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu. Nàng biết Nhan Tĩnh Lam đã giam giữ hoàng đế, có thể sẽ lại nâng một hoàng đế bù nhìn lên, nhưng không ngờ, Nhan Tĩnh Lam lại muốn tự mình lên ngôi. Trong lịch sử Bắc Tấn, chưa từng có nữ hoàng đế, chỉ có một người phụ nữ đã làm hoàng đế cách đây hàng trăm năm. Để trở thành hoàng đế, phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhan Tĩnh Lam cũng đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng thời cơ hiện tại vẫn chưa thực sự chín muồi. Tuy nhiên, Nhan Tĩnh Lam không thể tiếp tục chờ đợi. Làm việc mà không có danh chính ngôn thuận, cứ mãi giữ vai trò giám quốc cũng không tiện. Nhan Tĩnh Lam mỉm cười từ chối vài câu với những người phía dưới rồi cuối cùng nhận lời, sau đó lại tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lên ngôi. Khi nghe thấy tin Nhan Tĩnh Lam sẽ lên ngôi hoàng đế, Ôn Trước Cẩn có chút ngẩn ngơ. Cảm giác như Nhan Tĩnh Lam lại cách mình xa thêm một chút. Bỗng nhiên, Ôn Trước Cẩn chợt nhận ra một vấn đề. Vậy sau này nàng chẳng phải sẽ trở thành một phần của hậu cung sao? Liệu nàng có phải mãi mãi bị giam cầm trong cung, mất đi tự do không? Nghĩ đến đây, Ôn Trước Cẩn không khỏi cảm thấy một cơn lạnh run rẩy. Phía sau, mọi người đang thảo luận về những vấn đề gì, Ôn Trước Cẩn gần như không nghe vào. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Nhan Tĩnh Lam ra hiệu để Ôn Trước Cẩn dìu mình vào hậu điện, hai thái giám vội vã mang một chồng tấu chương lớn đến. Nhan Tĩnh Lam ngồi xuống, tiếp tục duyệt tấu chương mà không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ôn Trước Cẩn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Nhan Tĩnh Lam duyệt tấu. Mỗi khi nàng cảm thấy không khỏe, Ôn Trước Cẩn lại tiến tới sưởi ấm cho nàng. Đến khi cung nữ mang bữa tối đến, Nhan Tĩnh Lam mới tạm ngừng lại. Chuẩn bị đồ ăn, Nhan Tĩnh Lam liếc mắt nhìn Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn im lặng đứng hầu bên cạnh. Ăn xong, Nhan Tĩnh Lam lại tiếp tục duyệt tấu chương. Ôn Trước Cẩn lén nhìn vào những tấu chương đó. Các thương gia hoàng gia không có tước vị, thần xin đề nghị cho phép họ quyên góp bạc để mua tước vị. Việc cứu trợ thiên tai có thể cử một thương gia hoàng gia phối hợp, trao cho họ chức vị để giảm bớt gánh nặng cho quốc khố. Sau khi điện hạ đăng cơ, việc quan trọng là chọn hoàng phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con trai trưởng nhà thương gia Phạm có thể trở thành hoàng phu, Phạm gia nguyện bỏ ra 50 vạn lượng bạc trắng. Ôn Trước Cẩn chú ý đến một vài điều, lòng càng lúc càng lạnh đi. Bị Nhan Tĩnh Lam giam giữ, mỗi ngày đều có thể cùng nàng ân ái, Ôn Trước Cẩn có thể thỏa ích, trong đó sao, những lời này, nàng không thể nhẫn nhịn. Người nữ đế duy nhất trong lịch sử, hoàng phu của nàng ta và nam sủng có rất nhiều. Trong những đại sự này, có lẽ nàng chỉ là một sự thay đổi của Nhan Tĩnh Lam, một công cụ ấm giường nho nhỏ. Sau này Nhan Tĩnh Lam sẽ có nhiều người hơn. Có lẽ nàng có thể dùng số vàng của Giáng Tiêu để làm điều kiện, tranh thủ một vị trí tốt, chỉ là điều đó đã biến chất, không còn là thứ nàng mong muốn nữa. Trừ khi số vàng ấy có thể mua được tự do của nàng. Buổi tối, bọn họ trở lại từ thần điện, Nhan Tĩnh Lam, trong kỳ nguyệt sử, buổi tối tự nhiên sẽ không quá thân mật, chỉ khẽ dán người vào Ôn Trước Cẩn để hấp thụ nhiệt độ. Ngày hôm sau, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy khá hơn, Ôn Trước Cẩn không đề nghị đi theo. Nhan Tĩnh Lam nhìn qua Ôn Trước Cẩn, thấy nàng không có yêu cầu gì, bèn tự mình dẫn người ra khỏi Tử Chân Điện. Ôn Trước Cẩn ở lại trong Tử Chân Điện, thong thả đi dạo, muốn tìm chút cơ hội. Giờ đây, Tử Chân Điện đã không còn như trước, khắp nơi đều có lính canh. Bất kể đi đến đâu, Ôn Trước Cẩn cũng có thể ngửi thấy những mùi hương khác nhau. Ôn Trước Cẩn nhìn quanh, dù sao cũng muốn tìm cho mình một con đường lui. Chỉ cần tìm là có thể. Ôn Trước Cẩn tìm suốt cả ngày, nhưng chưa kịp thực hiện thì vào buổi sáng, một lão mụ mụ đến Tử Thần Điện. Thái Phi mấy ngày nay lại đau đầu, nghe nói tiểu thư Ôn gia đang ở đây, muốn mượn nàng giúp chế một ít hương. Lão mụ mụ hành lễ với Nhan Tĩnh Lam rồi nói. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cẩn, ngập ngừng một lát. Việc để Ôn Trước Cẩn rời Tử Thần Điện khiến Nhan Tĩnh Lam không yên tâm, đặc biệt là khi phải tiếp xúc với hương liệu, điều này rất nguy hiểm. Điện hạ, ta không mang theo hương khác về đâu, hơn nữa chú bác bọn họ đều ở trong tay điện hạ, sao ta có thể chạy đi được? Nếu điện hạ cứ thế giam giữ ta, không cho ta đi đâu, thì chi bằng giờ đây hãy ban cái chết cho ta đi. Ôn Trước Cẩn thấy Nhan Tĩnh Lam do dự, bèn lên tiếng nói. Nhan Tĩnh Lam ngừng lại. Cảm thấy khí thế trên người Ôn Trước Cẩn như đã dần dần tiêu tan. Nàng vốn không có ý định như vậy. Thái Phi muốn ngươi đi chế hương, ta tự nhiên không từ chối. Ngươi đi đi, chiều trở về, Nhàn Tĩnh Lam nói, đồng ý cho Ôn Trước Cần rời Tử Chân Điện. Ôn Trước Cần được phép ra khỏi Tử Thần Điện, nhưng cũng không vui mừng gì. Bên cạnh nàng có 6 cung nữ cải trang thành các thiêu y sử, cùng với lão mụ mụ đi đến tẩm điện của Thái Phi, nơi ở của Liền Thái Phu Nhân. Trong tẩm điện của Liền Thái Phi có một phòng chế hương rất nhỏ, Ôn Trước Cần được dẫn vào, bên ngoài có vài thiêu y sử canh gác. Ôn Trước Cần đang suy nghĩ về các loại hương liệu bên trong, không biết có thể làm ra những loại hương gì thì bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc. Ngẩng đầu lên, Ôn Trước Cần nhìn thấy Liền Thái Phi. Liền Thái Phi nhìn Ôn Trước Cần với ánh mắt hiền hòa, mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho Ôn Trước Cần lại gần. Ôn Trước Cần bước thêm vài bước, tiểu thư Ôn gia, ngươi có muốn rời khỏi Vân Kinh Thành không? Ta có thể giúp ngươi một tay, Liền Thái Phi nhẹ nhàng hỏi. Nghe Liền Thái Phi nói vậy, Ôn Trước Cần không khỏi mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu người giấu mặt là một mật thám của Nam Trúc, có phải chính là Liền Thái Phi hay không? Nhàn Tĩnh Lam chẳng lẽ lại dùng người này để câu dẫn mình? Thái Phi sao lại hỏi vậy? Ôn Trước Cần hỏi lại, ngươi là thiên tài trong việc chế hương, hương ngươi làm rất tuyệt. Ta biết lần trước ngươi định trốn đi nhưng bị bắt lại. Nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể giúp ngươi sắp xếp. Liền Thái Phi nói, mắt đầy ý tứ. Ôn Trước Cần ngừng lại một chút, nghĩ đến những lời này, trong lòng có phần dao động. Ta nghe nói, cả nhà chú ngươi đã về Vân Kinh Thành, nhưng vừa về hôm đó đã bị bắt vào thiên lao, kể cả em họ ngươi ở Vân Kinh. Họ đều bị bắt vì liên quan đến vụ kiện của Ly Thừa Tướng. Nếu ngươi không tin, có thể xem thư tay mà chú ngươi viết cho Ly Thừa Tướng. Liền Thái Phi vừa nói, vừa đưa cho Ôn Trước Cần một tờ sắc phong. Ôn Trước Cần mở ra nhìn, quả nhiên là nét chữ của chú mình. Chú vừa mới về, liền bị cuốn vào chuyện của Ly Thừa Tướng. Chú coi Ly Thừa Tướng như thầy, rất tin tưởng vào phẩm hạnh của ông ấy, nên làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Khi theo Nhan Tĩnh Lam đến Thái Hòa Điện, Ôn Trước Cần hiểu cách xử lý của Nhan Tĩnh Lam đối với những người này, dù là bao nhiêu người, trước tiên đều bị bắt, không hề kiêng dè vì số lượng nhiều. Chỉ là tại sao lại phải bắt hết tất cả mọi người, việc này có phải quá quyết liệt không? Mình tự nguyện bị giam giữ, cam đoan sẽ không trốn đi, chỉ vì không muốn liên lụy đến chú và mọi người, kết quả là họ đã bị bắt hết rồi. Nhàn Tĩnh Lam lại không hề nhắc đến mình, không biết Liền Thái Phi có ý gì, có cách nào cứu người không? Ôn Trước Cần ngẩng đầu nhìn Liền Thái Phi hỏi, ừ, ta là người Nam Trúc, có thể liên kết với những mật thám của Nam Trúc ở Bắc Tấn, giúp ngươi cứu chú ngươi ra khỏi thiên lao, đưa các ngươi cùng đi về Nam Trúc. Chủ thượng rất ngưỡng mộ tiểu thư Ôn gia, yêu tài trọng nhân, sẵn sàng vì tiểu thư Ôn gia mà tiết lộ những nội gián đã ẩn náu lâu nay, trong đó có cả ta. Liền Thái Phi nhìn Ôn Trước Cần, thần sắc nghiêm túc nói. Ôn Trước Cần ngẩn người, nàng tự nhận mình không có tài cán gì lớn, không đến mức khiến Nam Trúc bỏ ra công sức lớn như vậy. Dù vậy, nàng thật sự rất muốn ra ngoài. Nếu có thể vừa lòng đôi bên, tại sao không thử xem? Sau khi ra ngoài, nàng cũng không phải là người để Nam Trúc muốn làm gì thì làm. Để cứu nàng ra ngoài, những mật thám giấu kín của Nam Trúc đều bị lộ. Đối với Nhàn Tĩnh Lam mà nói cũng là một chuyện tốt. Các người có kế hoạch gì? Ta muốn biết xem có khả thi hay không. Nếu không, ta sẽ không mạo hiểm. Ôn Trước Cần suy nghĩ một lát rồi hỏi, Cách Chương.